Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Khương Tư Niên vẫn còn chìm trong giấc mơ. Tuyệt vọng khóc lóc, gào thét, cứu em gái tôi, mọi người mau cứu Huỳnh Huỳnh. Nhưng chẳng ai tin anh ta. Hạt dẻ Giang Đường thậm chí, anh ta còn suýt bị Khương Chấn Thiên nhốt vào bệnh viện tâm thần. Đó là bố ruột của anh ta đấy. Không chỉ không tin anh ta, mà còn muốn giam giữ anh ta cho đến khi anh ta chịu nghe lời. Tệ hơn nữa, người đàn bà độc ác Vương Quyên ngay lập tức cấu kết với tên lang băm từng hại anh ta ở kiếp trước. Lập cho anh ta một chứng nhận bệnh tâm thần. Anh ta thậm chí còn tận mắt chứng kiến kẻ chủ mưu của đời trước Khương Oản Oản ngang nhiên bước vào nhà họ Khương. Được bố và em trai tin tưởng, từng chút một ly gián tình cảm giữa anh ta và gia đình. Giờ đây, anh ta mới thật sự cảm nhận được vị trí của Khương Lưu Huỳnh trước kia trong gia đình. Ví dụ như người giúp việc dần trở nên thờ ơ, chẳng ai thèm để ý đến anh ta. Không ai quét dọn phòng cho anh ta, quần áo không ai giặt, ngay cả bữa cơm cũng phải ăn theo lịch sinh hoạt của Khương Thành Du. Đây chắc chắn là một giấc mơ, là Huỳnh Huỳnh đang trừng phạt mình. Em ấy muốn mình cũng nếm trải nỗi uất ức mà em ấy từng chịu đựng. Mình đáng bị như vậy, đây là điều mình nên nhận lấy. Khương Tư Niên vừa lẩm bẩm, vừa vò bộ quần áo trên tay. Có thể thấy rõ động tác của anh ta không hề thuần thục. Nhưng dù nước trên quần áo đã vắt sạch từ lâu, anh ta vẫn cứ tiếp tục siết chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Đáng tiếc, anh ta lại đổ hết mọi nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại lên đầu Vương Quyên. Trong đầu anh liên tục vạch ra kế hoạch phải làm thế nào để lật mặt hai mẹ con họ. Vì livestream không phát sóng khoảng thời gian này, nên anh ta hoàn toàn không biết Vương Quyên và Khương Oản Oản đã làm ra chuyện gì bất lợi cho nhà họ Khương. Cứ thế, thời gian trôi qua đến năm thứ hai, Khương Tư Niên cuối cùng cũng tròn 9 tuổi, cũng học được cách giả vờ như một người bình thường. Đáng tiếc, Khương Chấn Thiên đã hoàn toàn thất vọng về anh ta, không chỉ vì vấn đề bệnh tâm thần, mà còn bởi vì trong nhà đã xuất hiện một thành viên mới Khương Diễm. Khương Tư Niên ôm đầy hy vọng, cố tỏ ra mình đã khỏi bệnh để lấy lại lòng tin của Khương Chấn Thiên. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên anh trở lại, bình thường, anh ta đã tận tai nghe thấy bố mình thì thầm bên tai người đàn bà độc ác đó. Khương Tư Niên đã từng mắc bệnh tâm thần, làm sao có thể so sánh với con trai của chúng ta được? Nếu nó không phải con ruột của tôi, tôi đã sớm ném vào bệnh viện tâm thần rồi, coi như chưa từng có đứa con này. Quyên Nhi à, sau này cả tập đoàn Khương Thị sẽ thuộc về con trai chúng ta. Những lời nói này, cùng những việc họ đã làm, đều xuyên qua 3 tầng lầu, chuyên thẳng vào căn phòng chứa đồ ở tầng 1 nơi mà Khương Lưu Huỳnh từng ở. Khương Tư Niên nghe rõ từng chữ, anh ta không biết vì sao, nhưng dường như thính lực của anh ta đã trở nên giống như Huỳnh Huỳnh. Có thể nghe thấy từng chuyện xảy ra trong căn biệt thự này. Nghe xong, trong lòng anh ta chỉ có một cảm giác duy nhất, buồn nôn. Theo những gì anh ta biết, Khương Thị vốn là tài sản của mẹ anh ta, mà anh ta và Thành Du mới là con ruột của bà. Tại sao một kẻ ngoài lại được thừa hưởng? Không. Ngay cả Khương Thành Du cũng không xứng. Tên ngu ngốc đó, ngay cả anh trai ruột cũng không tin. Suốt ngày ấy bám dính lấy Khương Oản Oản, một kẻ chẳng thèm để mắt đến nó. Thật sự là, trong xương tủy đã có sẵn ưu thích chịu nhục rồi. So sánh như vậy, Khương Tư Niên lại không thể không nghĩ đến Khương Lưu Huỳnh. Nếu em ấy còn ở đây, chắc chắn sẽ đứng về phía mình, ủng hộ mình vô điều kiện. Càng nghĩ, anh ta càng siết chặt bộ quần áo trong tay, đến khi phát hiện ra nó đã bị anh ta vò nát thành một lỗ lớn. Đây vẫn là bộ quần áo của năm ngoái, Kỳ lạ là suốt một năm trôi qua, thứ duy nhất khắc sâu trong lòng anh ta chỉ có sự phản bội của người thân và nỗi nhớ da diết dành cho em gái mình. Cách chương.